Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, bỏ chạy. Mưa vẫn đang rơi, gió còn tại thổi mạnh, Nam Dung Chi Thế dùng sức vung kiếm, tại kia thanh tinh kiếm nứt ra đạo thứ hai khe hở thời điểm. Nam Dung Chi Thế khóe miệng lần nữa chảy xuống máu tươi. Sau đó ngọn lửa kia liền biến so trước đó đều muốn nóng bỏng cùng bạo ngược. Không khí tựa hồ cũng đang thiêu đốt, nóng hổi, không ngừng đốt lấy hai người da thịt, mà Diệp Sát đáp lại, thì là một cái đơn giản dứt khoát nắm đấm. Trọng quyền, kẻ diệt thế cắt đổi được rồi cận chiến hình thái. Hai bên toát ra bùm bùm hồ quang, dịch ép hệ thống thôi động lấy cơ giới vận chuyển. Để kẻ diệt thế nội bộ phát ra sáng rõ cơ giới chuyển động âm thanh. Sau đó, Diệp Sát liền đem nắm đấm đẩy đi ra. Trong chốc lát, gió mạnh nổi lên, nương theo lấy Diệp Sát đấm ra một quyền. Quyền kia gió như là mãnh liệt gió giật loạn lưu đồng dạng. Hướng về phía trước đẩy ra, hướng lấy Diệp Sát vọt tới ngọn lửa. Trong nháy mắt bị xé nát. Nam Dung Chi Thế cảm giác được một luồng cự lực đánh vào bộ ngực. Cổ họng ngon ngọt, há mồm liền phun ra một ngụm máu đến. Toàn bộ người như là diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau bay rớt ra ngoài. Sau đó ngã xuống tại mặt đất trên. Khụ, khụ, nửa nằm tại mặt đất trên. Nam Dung Chi Thế không ngừng ho khan lấy. Lần nữa phun ra một chút máu tươi. Một quyền kia mặc dù không có đánh trúng yếu hại, lại làm cho nàng ngũ tạng lục phủ đều tại loạn chiến. Diệp Sát dạo bước hướng về Nam Dung Chi Thế đi tới. Ước chừng tại 5-6 mét địa phương đứng vững nói. Hiện tại, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nam Dung Chi Thế ngẩng đầu nhìn Diệp Sát, bỗng nhiên cười rộ lên. Diệp Sát nhíu lại lông mày. Hắn không hiểu rõ Nam Dung Chi Thế vì cái gì đang cười. Càng không hiểu rõ lấy trước mắt trạng thái. Nam Dung Chi Thế vì cái gì còn có thể cười ra tiếng. Cũng đúng vào lúc này. Nam Dung Chi Thế trước người xuất hiện rồi một mảnh quang ảnh. Quang ảnh vì tím đen chi sắc. Xuất hiện về sau. Nhanh chóng tại trung tâm chút ngưng tụ. Sau đó không ngừng nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Biến thành rồi một tia bộ dáng, cuối cùng biến tựa như là một đạo quang ảnh ngưng tụ mà thành vòng xoáy. Cứ như vậy bồng bềnh tại không trung, Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức mắng nhỏ một câu, mãnh liệt quay đầu nhìn lại, Trịnh Đa Tình không thấy, khối kia phỉ thúy đá ngọc cũng không thấy rồi. Đáng chết, Diệp Sát nhịn không được lần nữa chửi nhỏ. Diệp Sát nhận biết một chiêu này, tại phá diệt chi thành thời điểm, Nam Dung Chi Thế chính là dùng một chiêu này mang theo Trịnh Đa Tình từ chính mình mí mắt bên dưới. Chạy trốn, bây giờ lại tới. Lúc trước Nam Dung Chi Thế một bộ liều mạng tư thế xông về phía mình. Cũng không phải là muốn bắt giặc bắt vua, tại biển lửa bị nước mưa tách ra trước xử lý Diệp Sát. Để cầu giải quyết dưới mắt khốn cảnh. Hoặc là nói, Nam Dung Chi Thế rất rõ ràng, muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh giết Diệp Sát là chuyện không có thể làm được. Như là lúc trước Diệp Sát nghĩ muốn đánh giết Nam Dung Chi Thế, đồng dạng không cách nào làm được đồng dạng. Cho nên nàng bất quá là đang tranh thủ thời gian, lấy chính mình xem như mồi nhử, đưa Trịnh Đa Tình rời đi. Sau đó, liền nên đến phiên Nam Dung Chi Thế chính mình rồi. Diệp Sát không có chút do dự nào. Quay người chính là một kiếm hướng lấy Nam Dung Chi Thế vung chém đi xuống. Nhưng là, vẫn là muộn rồi một bước. Kinh suốt hướng lấy Nam Dung Chi Thế rơi xuống. Nhưng cũng tại lúc này, kia xoay cong quang ảnh tạo thành rồi vòng xoáy. Tiếp lấy liền đem Nam Dung Chi Thế bóng người cho hút vào. Người, vòng xoáy, còn có quang ảnh, trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Sát thực sự kìm nén không được phẫn nộ trong lòng. Nghĩ muốn lần nữa chửi ầm lên, chỉ bất quá, cuối cùng không có trách mắng miệng. Bởi vì, Diệp Sát biết rõ mắng không mắng, cũng không có tác dụng gì. Nếu như có thể cải biến kết quả, Diệp Sát không chú ý đem đối phương tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Nhưng đã không cải biến được kết quả, kia không bằng tỉnh điểm khí lực. Nhưng là, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, coi là dạng này liền có thể chạy mất sao? Diệp Sát nâng lên đầu, mưa vẫn đang rơi, mưa bụi rơi vào Diệp Sát trên mặt, hóa thành giọt nước, mang theo một chút ý lạnh. Diệp Sát khép hờ con mắt, yên lặng cảm ứng đến, chỉ cần đối phương không cách nào chạy ra mảnh này mưa gió. Chỉ cần đối phương bị gió thổi phật, bị dầm mưa ẩm ướt, Diệp Sát liền có thể biết rõ vị trí của đối phương. Sau đó, đuổi theo, bỗng nhiên, Diệp Sát hai mắt nhắm đột nhiên mở ra, hướng về một phương hướng chạy vội mà ra, tử vong đoàn tàu. Nào đó khoang xe lửa, Cam Lâm tựa ở ghế sofa bên trong, lộ vẻ có chút lời nói thường. Sâu kín nói, ta nghe nói Diệp Sát đi rồi Tân Ngọc Thành, mà lại, khởi hành thời gian muốn tới rồi, vẫn còn không có về tử vong đoàn tàu. Ngươi nói hắn đi làm cái gì? John ngồi tại khác một bên ghế sofa trên, không có trả lời. Tàng Vũ tựa ở một bên vách tường trên nói, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Cam Lâm tiếp tục nói, vô luận làm cái gì? Tóm lại là giúp đoàn tàu trưởng làm việc, cũng liền mang ý nghĩa so với hắn chúng ta tiến hơn một bước. Đúng không? John vẫn như cũ không đáp. Tàng Vũ lần nữa nói, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Cam Lâm nói, tại Wisen Temple. Chỉ là đánh rồi cái ngang tay. Ta nghe nói đoàn tàu trưởng đối chuyện này cũng không hài lòng. Bởi vì, phó đoàn tàu trưởng không có tìm được đoàn tàu trưởng nghĩ muốn đồ vật. Cho nên, ta cho rằng này chuyện còn chưa kết thúc. Tàng Vũ nghi hoặc nói, nhưng Wisen Temple đã sập rồi. Cam Lâm nói, nhớ kỹ chúng ta tìm tới đầu mối sao? Nhớ kỹ kia đoạn nói sao? Xích hỏa hùng ưng đốt cháy bầu trời, minh thổ chi sói bồi hồi u già, tử vong lực lượng chính tại khôi phục, sa mạc bên trong xuất hiện cự thú gào thét, thống lĩnh hết thảy đại đế cuối cùng rồi sẽ trở về. John gật gật đầu, Cam Lâm nói, xích hỏa hùng ưng ở đâu? Minh thổ chi sói đâu? Sa mạc đen bên trong căn bản không có bất kỳ đồ vật có thể ứng đối đoạn văn này. Cho nên, ta cho rằng hết thảy cũng không kết thúc. Tàng Vũ mang theo hơi châm biếm nói. Nhưng vấn đề là Wisen Temple sập rồi. Cam Lâm khiêu xuống khóe mi nói. Ai nói đoạn văn này nhất định đối ứng Wisen Temple rồi? John nói, người ý thứ. Cam Lâm nói, sa mạc đen, hoặc là nói là Dim Ly sa mạc. John cùng Tàng Vũ cùng một chỗ rơi vào trầm tư. Cam Lâm nói, đừng quên, những cái kia đầu mối kỳ thực đều là trực chỉ Dim Ly sa mạc. Wisen Temple tại Dim Ly sa mạc bên trong, là chúng ta phỏng đoán, nếu như không cân nhắc Wisen Temple, chỉ cân nhắc kia phiến sa mạc bản thân đâu, nơi đó là còn có hay không lấy cái gì. Không thể không nói, Cam Lâm phỏng đoán là có chút đạo lý. Có lẽ Wisen Temple là kia phiến sa mạc bí mật lớn nhất. Nhưng này phiến sa mạc rất lớn. Không đại biểu không có nó bí mật của hắn. Trọng yếu nhất là, phó đoàn tàu trưởng tựa hồ không có tìm được đoàn tàu trưởng nghĩ muốn đồ vật. Như vậy, đoàn tàu trưởng nghĩ muốn đồ vật, liền có khả năng còn tại kia phiến sa mạc bên trong. Bất quá, Tàng Vũ như cũ lắc đầu nói. Đây hết thảy chỉ là ngươi suy đoán, nếu như đầu nhập thời gian dài nhưng không có thu hoạch. Cứ làm như thế à? John bỗng nhiên mở miệng đánh gãy rồi Tàng Vũ nói. Vừa vặn có nghỉ ngơi kỳ. Tàng Vũ cắn chặt hàm răng, lộ vẻ có chút tức giận. Hắn không quá minh bạch, vì cái gì một mực cực vì lý trí John. Tại đối mặt Cam Lâm thời điểm, luôn luôn như vậy không lý trí. Cam Lâm thì là mỉm cười nói, tin tưởng ta, chỉ có chúng ta có thể tìm tới cái gì mới có thể hướng đoàn tàu trưởng biểu hiện ra ngươi giá trị. Ngươi mới sẽ không thua cho Diệp Sát. Cho nên, dùng hành động chứng minh, ngươi so với hắn càng hữu dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.